Thái cổ cuồng ma, chương 714, đại chiến chi thủy. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhai Tý Chi Vương còn chưa lên tiếng. Nhai Tý nhất tộc thì có cường giả quả thực không nhịn được. Có người giận dữ hét: "Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương." Phải biết, Nhai Tý Chi Vương là Nhai Tý nhất tộc vương. Nhai Tý Chi Vương nếu như thần phục Tần Vũ, há chẳng phải là toàn bộ Nhai Tý nhất tộc cũng thần phục Tần Vũ bên dưới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vũ là đang vũ nhục Nhai Tý nhất tộc. Làm sao không để cho Nhai Tý nhất tộc tu sĩ tức giận? Tần Vũ phiết mắt kia tức giận cường giả, lạnh nhạt nói: "Là ta chưa nói. Đi, cùng ta đi bên ngoài thành đánh một trận." Tần Vũ nói xong, không đợi Nhai Tý Chi Vương trả lời, liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là huyết đế cổ thành ra. "Anh nợ em một câu yêu thương." Tần Vũ vừa mới hiện lên ngoài cửa thành, rậm rạp chẳng chịt bóng người cơ hồ là tại truyền thuấn giữa chiếm cứ bốn phương tám hướng, toàn bộ tu sĩ đều là kích động vạn phần. Mấy năm nay nghe quá nhiều liên quan tới Tần Vũ chuyện. Lúc này, có thể thấy Tần Vũ chân chính đánh một trận. Làm sao không để cho bọn họ hưng phấn. Lúc này, Nhai Tý Chi Vương hiện lên Tần Vũ phía trước. Hắn ngừng mắt nhìn Tần Vũ. Kia hung lệ trên mặt bắp thịt chiều động. Nội tâm vô cùng dãy rủa: "Anh nợ em một câu yêu thương." Hung đao giết nhận đối với hắn ý nghĩa phi phàm. Nếu như có thể, hắn sẽ bất kể bất cứ giá nào cũng phải lấy được giết nhận. Nhưng nếu như lần này không cá cược lời nói, Tần Vũ một khi tiến vào hư không cổ lộ, sợ rằng muốn lấy được giết nhận càng là không có khả năng. Nếu như là đặt ở Tiên Vũ bí cảnh, Nhai Tý Chi Vương cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như thế, trực tiếp đánh. Nhưng bây giờ Tần Vũ thân phận để cho hắn vô cùng e dè, cưỡng ép cướp đoạt là không thể thực hiện được. "Anh nợ em một câu yêu thương." Cho nên nếu như muốn lúc đó chui đao kia, chỉ có cùng Tần Vũ đánh cuộc một lần. Nhưng đối với Tần Vũ thực lực, hắn một mực không mò thấy. Nếu như một khi đáp ứng đánh cược, như vậy, liền muốn nhận thức Tần Vũ làm chủ. Cho nên, đang không có tuyệt đối nắm chặt trước, Nhai Tý Chi Vương cũng không dám tùy tiện đáp ứng. "Anh nợ em một câu yêu thương." Ngay tại Nhai Tý Chi Vương cân nhắc lúc, lại nghe được Tần Vũ tự tin nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Nhận ra được Tần Vũ trên mặt đầy tự tin, cùng với vô hình trung toát ra ăn chắc ngươi dáng vẻ, Nhai Tý Chi Vương con ngươi hơi co lại, trong đầu lần lượt hồi tưởng Tần Vũ đánh Ngạo Thí một quyền kia. Không ngừng cân nhắc, nếu như một quyền kia đánh vào trên người mình sẽ như thế nào? "Anh nợ em một câu yêu thương." Cuối cùng, Nhai Tý Chi Vương cho ra kết quả là vết thương ngoài da. "Chờ chút, anh nợ em một câu yêu thương." Nhai Tý Chi Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đôi mắt sâu bên trong lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Có thể hay không hắn đối với thực lực mình một mực dừng lại ở đạo thứ nhất rãnh trời thượng thời điểm. Nhai Tý Chi Vương trong lòng đột nhiên hiện lên cái ý niệm này. Thần sắc hắn như thường, nhưng trong lòng nhanh chóng đắn đo đứng lên. "Anh nợ em một câu yêu thương." Tuy nói ở đạo thứ nhất rãnh trời trên bị hắn giết một lần, có thể bàn niết sau khi, nếu như không phải là đầu kia đạo cảnh hung thú ở, tự có tuyệt đối nắm chặt chém chết người này. Rồi sau đó, chính mình đi sâu vào hồng hoang cấm địa, lấy được đại tạo hóa. Thực lực so với bàn niết sau khi mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Coi như người này cũng nhận được đại tạo hóa, nhưng chẳng qua chỉ là đạo cảnh nhất trọng, thực lực tu vi mạnh hơn nữa cũng có giới hạn. Thêm nữa hắn thần hồn công kích đối với chính mình cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Thêm không dùng tới tiên binh lời nói, chiến thắng tỷ lệ đạt đến 8 phần 10. Nếu như đang chiến đấu bắt đầu vận dụng tối cường lực lượng, tất có thể đem trong nháy mắt đánh bại. Nhai Tý Chi Vương hai mắt híp lại. Trong lòng đã quyết định chủ ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một cái sau khi, Nhai Tý Chi Vương ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, ngươi nếu nửa đường vận dụng tiên binh, nên như thế nào? Trực tiếp coi như ta thua. Tần Vũ chân mày cau lại, lạnh nhạt nói, trong lòng là thở phào. Nhai Tý Chi Vương mắc câu, anh nợ em một câu yêu thương. Ta và ngươi đánh cược, nhưng ở đánh cược trước ngươi cần trước đem đao lấy ra. Nhai Tý Chi Vương khẽ cắn răng, trầm giọng nói, hắn còn thật lo lắng Tần Vũ đến cuối cùng không nhận chướng. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, trực tiếp xuất ra hung đao giết nhận. Ở Nhai Tý Chi Vương hai mắt bùng nổ ánh sáng lúc, Tần Vũ lại thu hồi nạp hư giới trong đảo. Đao ta có thể tìm một trọng tài, có thể ngươi nếu thua, không nhận ta làm chủ nhân, nên như thế nào? Ta xem còn chưa đánh cược coi là, trực tiếp phân cao thấp là được. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhai Tý Chi Vương như thế nào sẽ chịu? Hắn tự vỗ trán, cái miệng phun ra một giọt đen nhánh tiên huyết, diện mục nanh sắc đảo. Ta hầu thanh lấy hồn là thề, nếu chiến bại nhất định nhận ngươi làm chủ nhân. Hồn thề, đây là lăng giá ở đạo tâm là thề trên. Chỉ có ngưng tụ ra thần hồn người mới có thể lập hồn thề. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu thanh, Tần Vũ phiết mắt Nhai Tý Chi Vương, liền quét qua bốn phía. Đạo, vị tiền bối nào nguyện ý làm ta trọng tài? Lão phu nguyện làm nhỏ hữu trọng tài. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Một tên mặc nguyệt nha bạch đạo bào lão giả hiện lên Tần Vũ bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người nhìn thấy, toàn bộ đều như bị sét đánh. Tinh thần cổ tông lão tổ Lăng Kiếm Tử. Có người con ngươi cũng chừng ra ngoài. Kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Kiếm Tử, làm sao có thể? Tinh thần cổ tông trung quy lão tổ làm sao có thể sẽ ra mặt là Lý Hữu Tài làm trọng tài? Lý Hữu Tài có tài đức gì có thể để cho tinh thần cổ tông lão tổ ra mặt trọng tài? Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đều là khiếp sợ vạn phần. Phải biết, tinh thần cổ tông là bốn đại tinh thần đệ nhất tông. Có thể tưởng tượng tinh thần cổ tông lão tổ thân phận là bực nào tôn quý. Bây giờ lại ra mặt giúp Tần Vũ làm chứng sợ rằng vô số năm qua cũng chỉ có Tần Vũ đãi ngộ này a. Mắt nhìn tinh thần cổ tông lão tổ, Tần Vũ trong lòng kinh ngạc. Ngược lại không phải là kinh ngạc tinh thần cổ tông lão tổ tại sao lại hiện thân làm chứng, mà là kinh ngạc tinh thần cổ tông lão tổ mục đích. Chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra muốn kéo Nhai Tý Chi Vương vào hư không cổ lộ? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhai Tý Chi Vương thở phào. Tinh thần cổ tông lão tổ cũng ra mặt. Hắn cũng không sợ Tần Vũ trở lại. Lúc này, đạo, nếu tinh thần cổ tông lão tổ ra mặt, quyền kia vương cũng yên tâm. Lý Hữu Tài, đem đao giao cho tinh thần cổ tông lão tổ. Chúng ta bắt đầu đi. Tần Vũ cũng không nói nhiều. Xuất ra giết nhận, giao cho tinh thần cổ tông lão tổ. Đạo, đa tạ lão tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thần cổ tông lão tổ nhận lấy giết nhận, lạnh nhạt nói, không đáng ngại. Nói xong, hắn hai tay nhấc một cái, một màn ánh sáng bao phủ phương viên 10 dặm. Đạo, bắt đầu đi. Tần Vũ hoạt động hạ thân thể, cũng không có lập tức phát động công kích, nhìn Nhai Tý Chi Vương, lạnh nhạt nói, xin mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhai Tý Chi Vương không nói hai lời, trong cơ thể bộc phát ra vô số đạo khí tức kinh khủng, phảng phất là vô số đầu hung thú chiếm cứ ở trong cơ thể một dạng. Những khí tức này đan vào một chỗ, giống như đạo kình thiên trụ như vậy hướng vào mây trời, tập hợp ở bốn phía. Vô số tu sĩ toàn bộ đều cả kinh thất sắc. Ai cũng không nghĩ tới Nhai Tý Chi Vương lại ủng có kinh khủng như vậy khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. ầm, đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, trong thiên địa đột nhiên bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy vang dội tiếng. Mọi người chỉ thấy màn sáng bên trong đột nhiên hiện lên một cái dữ tợn đầu. Sọ đầu này chiếm cứ cả vùng không gian, phảng phất hàm chứa thôn phệ thiên địa lực, bay thẳng đến Tần Vũ há miệng to như chậu máu. Anh nợ em một câu yêu thương. 800 thú vương lực. Không được, tinh thần cổ tông lão tổ đục ngầu trong đôi mắt tóe ra tinh mang. Nói thật ra, nhai tí chi vương thực lực cũng vượt quá y hắn đoán. Sở dĩ sẽ ra mặt, chính là nghĩ tưởng tiếp cận thành nhai tí chi vương nhận thức Tần Vũ làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với hư không cổ lộ biết hắn tự nhiên biết. Nhai tí chi vương nếu cũng tiến vào hư không cổ lộ bên trong, có lẽ có thể nhường đường đường ít một chút cây có gai. Nhưng nhai tí chi vương thực lực giả ý hắn đoán, để cho hắn không chỉ có lo lắng Tần Vũ đứng lên. Nếu như nói có thể động dụng tiên binh, tinh thần cổ tông lão tổ đảo không lo lắng. Dù sao, Tần Vũ trong đao có tiên cảnh cường giả thủ hộ. Không người có thể không biết sao Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, không cần tiên binh Tần Vũ phần thắng vô cùng nhỏ bé. Mọi người ở đây sợ hãi lúc, màn sáng đột nhiên giống như sôi sùng sục nước kịch liệt hỗn loạn. Sau đó, tất cả mọi người hai mắt trừng tròn xoe, chỉ thấy một thanh ngũ thải ban lan chiến mâu đột nhiên hiện lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến mâu phảng phất có xuyên thủng đất trời lực, trực tiếp không có vào kia to lớn thú vật bên trong. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm lúc, anh nợ em một câu yêu thương. Giống, một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Ở nơi này to lớn thú vật che đậy bên dưới Tần Vũ cả người chán sáng lên. Một cái tử bạch ngũ chảo lôi long đột ngột hiện lên quấn quanh Tần Vũ toàn thân. Giống như long thần hộ thể một dạng sau đó. Tần Vũ trong cơ thể bộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Không chỉ có như thế. Ngay cả toàn bộ thiên địa cũng theo đồng tình đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thông băng thiên, một quyền hung đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Tần Vũ cũng không dừng lại công kích. Lại một chỉ nhấn ra. Thương thiên nhất chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất chỉ nhấn ra sau khi Tần Vũ lui về phía sau lùi lại một bước. Một thanh màu xám cho nhạt cự đao hiện lên đầu đỉnh. Cơ hồ cùng tinh thần sát trận. Thần thông băng thiên, thương thiên nhất chỉ đồng thời đánh phía giữ tợn thú vật. Thí thiên đao, anh nợ em một câu yêu thương. Ở nhai tí chi vương hầu thanh nghĩ tưởng trong nháy mắt đánh bại Tần Vũ lúc. Tần Vũ sao không là nghĩ đem một đòn đánh gục. Toàn trường trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người trợn to cặp mắt. Ngay cả tinh thần cổ tông lão tổ hai mắt trợn tròn. Khiếp sợ nhìn đột nhiên bùng nổ Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.